Lớp học kinh dị, chương 22, mục tiêu tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, lại phải xuống sân trường nghe thông báo về lớp 7, thầy cô trong trường không dám hé lộ cho học sinh biết tai hại 6 năm trước vì sợ mất uy tín, vậy là cứ nhắc nhở học sinh nên cẩn thận hơn vậy thôi. Han tặc lưỡi, uy tín của trường là cái bíp gì giữ như vàng vậy, nói cha cái vụ 6 năm trước đi có phải hơn không cái trường nó vậy, chấp làm gì? Annie vỗ vai Han lắc đầu, sợ không có ai vào học hay sao? Ken, không đúng đâu, đây là trường hàng đầu, tỷ lệ đậu đại học là 90. Chỉ riêng lớp 8 thôi. Lucy tiếp lời, hai thầy Rhys lên phát biểu kia. Han, xin chào các em, với thân phận là một hiệu trưởng, tôi vô cùng tiếc thương cho các học trò và thầy cô của mình, tôi vừa mới mất một đàn anh đáng kính trong nghề hồi đầu tuần, giờ nhận thêm một cú sốc lớn khi nghe tin 26 em học sinh và một chết cháy, một học sinh chết vì té lầu, thêm một số em đang điều trị vì vết bỏng lớn và thủng màng nhĩ. Thật thảm thương, nhưng các em biết không, tôi lại nghĩ rằng chắc vì lý do nào đó mà họ chết, tôi chắc là họ bị quả báo khi đã đụng chạm đến ai đó. Cũng như những tên dân quèn mà chửi bới nhà vua trước mặt vua thì chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Nhân đây tôi muốn các em ghét ai thì ghét nhưng đừng quá sâu đậm, lỡ sâu đậm rồi thì đậm thật đậm luôn để chà đạp họ, ta cần có người để ta đạp rồi đi lên đến vinh quang, đây là cách dạy theo lối ST cũ đã dạy tôi và tôi muốn phát huy truyền thống đó. Thầy Rhys lên nói luyên thuyên gì đó. Thầy nói chí lý, Han cười như thể có người cùng quan điểm. Phì, Han mà cũng coi người khác cùng quan điểm kia. Bin, xí tôi có coi một người nữa cùng quan điểm chứ bộ. Ai, lớp đồng thanh hỏi, Han ôm lấy Annie nói. Boss chứ ai, rồi hôn vào má Annie một cái. E hèm, giữa trường nha, ban ngày nha, muốn làm gì thì hai người về nhà làm cùng nhà cả mà. Không biết ở nhà đã làm điều gì mờ ám chưa ha? Lucy, tất nhiên là, chưa, bà hỏi gì kỳ thế? Annie lắp bắp nói, ô hô, biết đâu bất ngờ nhỉ? Ban, phải không, cả lớp đồng thanh, e hèm, giờ giết ai Ken? Ông ta là người toàn quyền quyết định. Han nhìn thầy Rhys, vậy là giáo viên à, mong lắm đây. Han dùng thần giao cách cảm với cả lớp, thêm ông thầy vào. Lớp 8 tập trung, gì vậy Han, thầy đang phát biểu mà. Rhys, thầy cứ phát biểu đi, nghe tụi em nói là được rồi. Han, lớp em giết người là không được dừng, tại lỡ rồi thầy hiểu chứ, học sinh nó chết gần hết rồi thì cuối kỳ không ai đọ được mất vui nên lớp em chuyển sang thầy cô và phụ huynh học sinh, thầy có ghét ai nhất thông báo với lớp rồi thầy gỡ bịt mắt ra kiếm cách giết ok. Ông Rhys đang phát biểu bỗng dừng lại cười nói với toàn trường. Trường chúng ta năm nay sẽ rất vui nếu các em biết nỗ lực học tập qua được kỳ thi cuối kỳ mà chỉ cần ít thầy cô, các em hiểu chứ, là tự lực cánh sinh tự thân vận động. Ông quay qua lớp tôi cười. Thật ra nội dung chính của bài phát biểu ấy là như vậy. Ok, tôi đồng ý, giết gần hết giáo viên cho tôi. Ông đi xuống, bà TPT lên kêu giải tán vào học, bà nhìn ông Rhys với ánh mắt căm thù. Lớp 8 đã xác định được sẽ giết ai rồi. Lớp 8 rút về lớp, ông Rhys một lúc sau mới vào, vừa thấy ông Ken đã cất tiếng. Thầy, đến lúc sử dụng con mắt của thầy rồi đấy. Hả, ông Rhys vẫn ngu không hiểu, sử dụng con mắt của mình mà tìm cách giết bà Kate. TPT, đi, Han, ồ thầy hiểu rồi. Rhys gật gù, trước hết kể mối thù của thầy với bà đi. Annie, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vắn tắt cho dễ hiểu ha, bà là người yêu, chính xác là hôn thê vợ sắp cưới của Mini mà mọi chuyện diễn biến sao các em nắm rõ hết rồi chứ? Hiểu rồi tôi khỏi kể. Ông cười hi hi, đến lúc đi tìm và cho bà chiêm ngưỡng sắc đẹp của mắt thầy rồi đó. Lucy cười khẩy, ông gật đầu rồi đi qua hành lang dành cho giáo viên. Cô Kết, vào phòng tôi có chuyện muốn nói. Thầy Rhys, vâng, Kết bĩu môi chán nản. Cô ngồi đi, Rhys, thầy có chuyện cần nói. Kết, ông gỡ bịt mặt ra nhìn chằm chằm cô Kết. À, ghê quá, Kết sợ hãi rú lên. Nghe cho kỹ, muốn mình và Mini an toàn biết điều đừng nói về con mắt này. Nói xong ông im ngắm nhìn cô Kết rất lâu, xong thì cười khà khà thỏa mãn. Vâng, cô Kết sợ sệt, cô đi đi, ông phẩy tay, đeo lại băng bịt mắt, đợi cô ta đi, ông Rhys mới cười lớn, sẽ rất vui trong những ngày tiếp theo đấy Kết, ông bước ra khỏi phòng đến lớp 8, yêu thầy, sao rồi, Bin, thầy biết cách giết bà rồi, mà thầy muốn giết cả Mini gia đình à nữa. Hê hê, lớp em chỉ chờ mỗi câu này của thầy. Ken, là sao, là lớp em muốn giết càng nhiều càng tốt ý Annie. Giết ai trước thầy? Ban, Mini, Han trả lời, ê thầy là người quyết định mà. Ông Rhys, vậy thầy muốn giết ai trước? Han chề môi, Mini, cũng vậy mà làm quá. Cả lớp, hí hí, thầy Rhys lè lưỡi, cách chương.